Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, trả lại ngũ thải hồ lô. Một câu, để Đông Phương Mặc trong lòng cảm giác 10 phần ấm áp. Cái này coi trọng vật chất trên đời, dệt hoa trên gấm người vô số kể, có thể thật đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi người. Lại có mấy người, sự tình định ra về sau. Đông Phương Mặc trải qua muốn nói lại thôi, vốn định muốn cùng Tô Kỷ Đạo đòi hỏi ngũ thải hồ lô, thế nhưng lại làm sao cũng không mở miệng được. Tầm Phong là một cái tâm tư dị thường tinh tế người, nhìn thấy như thế Đông Phương Mặc, thẳng bưng cốc rượu lên, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra: "Tiểu Mặc, chúng ta quen biết rất sớm, ngươi tôn ta làm trưởng bối phận, ta cũng rất là vinh hạnh." Đông Phương Mặc cũng liền bận bịu bưng cốc rượu lên. Tầm Phong bá bá, vãn bối cùng ngài quen biết cũng là vinh hạnh cực kỳ. Nói xong, liền muốn kính Tầm Phong một chén. Thế nhưng là Tầm Phong lại tự dưng để ly rượu xuống. Tiểu Mặc, đã như vậy, ngươi có lời gì, liền nói thẳng ra đi. Không cần thiết như thế lo trước lo sau. Bởi vì Quý Dương cùng Tô Kỷ Đạo tâm tư đều tại Lãnh Viêm trên thân. Đông Phương Mặc cái kia nhỏ xíu biểu lộ, tự nhiên là không có chú ý tới. Nghe Tầm Phong, hai người mới nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc ngượng ngùng gãi gãi đầu phát, cũng là để ly rượu xuống. Tô các chủ, Tầm Phong bá bá, ta kỳ thật thật sự có chút nói không nên lời. Ta là, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút khó xử. Tô Kỷ Đạo lại sắc mặt lạnh xuống đến. Xem ra, người vẫn là không có đem mình làm chân chính ngũ hành các người a. Không không không, Đông Phương Mặc vội vàng nói. Các chủ ngài hiểu nhầm ta. Ta nói được rồi. Nhìn thấy Tô Kỷ Đạo cái dạng này, Đông Phương Mặc đành phải nói ra. Các chủ, ta tế linh bởi vì một ít chuyện, có chút tiêu hao qua nhiều. Ta muốn cùng ngài cầu một gốc ngũ thải hồ lô. Đông Phương Mặc câu này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức ngũ hành các người toàn bộ đều là trễ sửng sốt một chút. Nhất là Mộ Dung Dật Hiên, càng là hít một hơi thật sâu. Nhưng là lập tức, Tô Kỷ Đạo liền thống khoái đáp ứng. Tốt, không có vấn đề. Tầm Phong, chờ đi ra, ngươi liền trực tiếp đi lấy một gốc ngũ thải hồ lô cho Đông Phương Mặc. Tô Kỷ Đạo thống khoái như vậy, để Tầm Phong cũng là có chút ngoài ý muốn. Trễ sửng sốt một chút, lại thấy được Tô Kỷ Đạo đang ở cho mình nháy mắt, mới gật đầu nói ra. Tầm Phong tuân mệnh, cứ việc cái này kỳ quái chàng diện thời gian rất ngắn, nhưng là Đông Phương Mặc lại bắt được, trong lòng không khỏi khẽ động. Chẳng lẽ cái này ngũ thải hồ lô đối với ngũ hành các mà nói, có chút đặc thù ý nghĩa. Hiện tại nếu là từ chối lời nói, chắc hẳn là không thể nào. Tô Kỷ Đạo cũng là loại kia nói ra, rồi đi ra nói, tuyệt đối sẽ không thu hồi lại. Đông Phương Mặc chỉ có thể khác nghĩ biện pháp khác. Mấy người lại uống một ngày, cái này mới rời khỏi Liên Mỹ Điện. Đông Phương Mặc cũng là không chút do dự rời đi. Lãnh Băng chỉ là đứng tại Liên Mỹ Điện bên trong, lẳng lặng ngưỡng vọng. Khi trở lại ngũ hành các bên trong, Tô Kỷ Đạo lập tức để Tầm Phong đi lấy ngũ thải hồ lô. Đông Phương Mặc cùng Quý Dương, Tô Kỷ Đạo bọn người nói một tiếng, liền trực tiếp đi theo Tầm Phong đi. Rời đi Tô Kỷ Đạo viện tử, Đông Phương Mặc mới kéo lại Tầm Phong. Tầm Phong bá bá chậm đã. Tầm Phong quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Thế nào, Tiểu Mặc? Tầm Phong bá bá mời nói cho ta, có phải là cái này ngũ thải hồ lô đối với ngũ hành các mà nói, có chút đặc thù ý nghĩa? Đông Phương Mặc không chút do dự nói ra nghi vấn của mình, một chút cũng không chần chờ. Tầm Phong rất hiển nhiên không nghĩ tới Đông Phương Mặc sẽ hỏi ra câu nói này, liền vội vàng lắc đầu. Không, không có a. Tầm Phong bá bá, cầu ngài nói cho ta, bằng không, ta là tuyệt đối sẽ không muốn cái này ngũ thải hồ lô. Đông Phương Mặc kiên định lạ thường nói. Tầm Phong không có cách nào, đành phải thở dài, nói ra, Đông Phương Mặc, kỳ thật, cái này cũng không thể nói là cái gì đặc thù ý nghĩa. Ngũ hành các bên trong,